Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 11, hòn đảo bị nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Sau khi cả ba người đi đến công hội thì thấy nơi đây vẫn huyên náo như hàng ngày. Mọi người cùng nhau cười đùa, Mira thì đi phục vụ rượu cho mọi người. Khi thấy ba người Hayase đi đến thì mọi người chào hỏi nhau, sau đó hắn đi đến bảng treo nhiệm vụ. Vì muốn giúp Anchia huấn luyện, hắn dự định cho nàng làm một số nhiệm vụ. Vì có hắn ở đây nên cả hai người quyết định làm S cấp nhiệm vụ. Sau khi lựa chọn một lúc thì Hayase tìm thấy nhiệm vụ hòn đảo bị nguyền rủa khiến hắn cảm thấy khó hiểu không thôi. Vì theo nguyên tắc thì nhiệm vụ trên hòn đảo bị nguyền rủa là do Leon Vastia, một đệ tử khác của ơ lấy giọt mặt trăng để hóa giải phong ấn cho Delirer, nhưng Hayase hắn đã giết chết Delirer sau đó còn cưới ơ nên việc vẫn có nhiệm vụ này khiến hắn khó hiểu không thôi. Sau đó hắn quyết định nhận nhiệm vụ này, sau đó cùng với Anchia đi đến hòn đảo này. Đi đến bến cảng, hắn lập tức biến ra một chiếc thuyền bằng kim loại, sau đó cùng với Anchia đi về hướng của hòn đảo. Khi đến gần hòn đảo, hắn nhìn thì thấy một đám mây hình đầu lâu đang bay lơ lửng trên hòn đảo. Đây là, từ xa hắn cảm nhận được quỷ khí vô cùng nồng nặc. Khi chiếc thuyền cập bến hòn đảo thì cả hai người đi lên. Hayase quay sang nói với Anchia, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tách ra. Vì đây là buổi huấn luyện của con nên ta sẽ không giúp con ngoại trừ những lúc nguy hiểm đến tánh mạng. Vâng papa, ta đã hiểu, Anchia gật đầu, sau đó Hayase lập tức biến mất để lại một mình Anchia. Nàng nhìn xung quanh một lúc sau đó đi thẳng về phía cả trung tâm hòn đảo. Hayase lúc này đang nhắm về một hướng nhất định mà lao tới. Lúc đầu khi hắn nhận nhiệm vụ này thì chỉ do hiếu kỳ. Sau khi lên đảo thì hắn bỗng nhớ ra một chuyện, đó là có một người nữ nhân cũng trên hòn đảo này. Đó chính là Sherry Blandy, cho nên khi lên đảo thì hắn lập tức kiếm cớ đi tìm nàng. Đi được một lúc thì hắn bắt gặp một nhóm người, trong đó có một cô gái có mái tóc màu hồng được buộc hai bên. Khi Hayase nhìn thấy thì lập tức nhận ra đây là Sherry và một tên nhìn giống loài chó và một tên có cặp lông mày. Hắn biết đây chính là đồng đội của nàng, nhưng thủ lĩnh của bọn họ không phải là Leon mà là một bà lão. Hayase nhìn sắc mặt của Sherry thì cảm thấy nàng không giống như tự nguyện mà giống như bị ép buộc hơn. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, sau đó liền tạo ra một cái ống kim loại đến chỗ của bọn họ. Lúc này hắn nghe được giọng bà lão vang lên. Sherry, nhớ kỹ lời ta, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này thì ngươi mới có đủ tiền để trả nợ cho gia đình của mình. Nếu như nhiệm vụ này mà thất bại thì hãy chuẩn bị tâm lý tạm biệt gia đình của mình đi. Nghe lời bà lão nói thì Sherry lập tức cắn răng nói. Ta đã biết, nghe hai người đối thoại lúc này Hayase đã hiểu ra nguyên nhân. Không biết vì nguyên nhân gì mà gia đình Sherry bị mắc nợ, sau đó nàng phải nghe lời những người này để kiếm tiền trả nợ cho gia đình mình. Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì hắn lập tức nở một nụ cười xấu xa. Theo nguyên tắc thì Sherry là người làm tất cả vì người mình yêu. Mà khái niệm về tình yêu của nàng vô cùng khác người. Chỉ cần người nào đó khiến nàng hơi cảm động thì lập tức nàng sẽ yêu người đó sống chết. Lúc này trong đầu của Hayase hiện lên một kế hoạch vô cùng xấu xa. Sau đó hắn lập tức tiêu thất. Lúc này Anchia đã đi đến ngôi làng nơi phát ra nhiệm vụ. Khi nàng đi vào thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì người ở đây toàn là quái vật. Khi nàng gặp mọi người thì lập tức muốn xuất thủ, cũng may là nàng ngăn lại kịp. Sau một lúc nói chuyện thì nàng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Chuyện là trong mấy tháng trước bỗng nhiên xuất hiện một đám mây hình đầu lâu vô cùng quỷ dị. Nó khiến cho sự sống của các sinh vật trên hòn đảo dần dần bị hút đi. Tất cả ma pháp tấn công khi tiếp xúc đến thì lập tức bị hấp thu. Nghe đến đây Anchia nhìn lên đám mây, sau đó triệu hồi ra một cây súng ngắn màu đen. Đây là một Teteron, những vũ khí mà Papa đã đưa cho nàng. Sau đó nàng giơ cây súng lên, sau đó sau lưng nàng xuất hiện một ma pháp trận, sau đó xuất hiện hai thanh súng lục khổng lồ cạch. Đoàng, nàng bóp cò, sau đó hai thanh súng lục phía sau nàng lập tức bắn ra hai tia sáng ma pháp chiếu. Xèo, khi tia sáng tiếp xúc với đám mây sau đó bị biến dạng rồi xung nhập vào trong đám mây. Thấy một màn như vậy khiến An Chia ngạc nhiên không thôi. Nàng vô cùng hiểu rõ đòn vừa rồi có uy lực như thế nào. Nhưng khi đánh vào đám mây thì chẳng có tác dụng gì. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì từ đám mây xuất hiện một quả cầu ma pháp màu đen sau đó bắn về phía An Chia. Nàng nhanh chóng nhảy ra chỗ khác và tránh thoát được. Ầm, quả cầu ma pháp rơi xuống đất phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Khi An Chia nhìn lại thì thấy nơi đấy đã trở thành một cái hố to. Lúc này tất cả dân làng đã chạy đi hết chỗ khác chỉ chừa lại một mình An Chia còn ở nơi này. Đúng là nhiệm vụ do Papa chọn thì không có cái nào dễ dàng cả. An Chia nhìn lên đám mây và nói lúc này Hayase vẫn đang đi theo sau đám người Seri. Khi đi được một lúc thì bà lão bỗng dưng dừng lại một chút sau đó nhìn lên trên trời nói. Lại có thêm một tên ngu ngốc dám đi tấn công ngài à. Đúng là không biết sống chết. Nói xong sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ba người Seri cũng đi theo. Sau khi đi được một lúc thì đám người đi đến nơi cao nhất của hòn đảo. Ở nơi này có một cái tế đàn rất lớn. Khi Hayase nhìn thấy tế đàn thì cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn thật không ngờ hiệu ứng hồ điệp lại mạnh đến vậy. Cốt truyện lúc này đã đi khỏi quỷ đạo vốn có của nó. Lúc này bà lão hướng về phía của Seri và nói. Đã đến lúc ngươi thực hiện cam kết rồi. Nghe bà lão nói, Seri cơ thể hơi run một chút sau đó cắn răng nói. Ta đã biết, nói sau đó đi lên giữa tế đàn thấy Seri đi lên giữa tế đàn lúc này bà lão cười vô cùng rực rỡ sau đó dùng dao cắt giữa bàn tay cho máu chảy ra sau đó. Đập mạnh xuống tế đàn, một ma pháp trận màu đỏ với trung tâm là một cái đầu lâu. Seri lúc này đang đứng ở giữa ma pháp trận bỗng nhiên hét lớn lên. Như có một thứ gì đó cắn xé nàng từ cơ thể bên trong khiến nàng đau đớn không thôi. Lúc này đám mây hình đầu lâu dần dần nén lại thành một đám khói nhỏ sau đó hướng phía về phía ma pháp trận bay đến. Lúc này An Chia cũng chú ý sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tại đỉnh núi lúc này, sau khi đám mây bay đến thì lập tức dung nhập vào trong cơ thể của Seri. Hayase lúc này cũng chú ý tới nhưng hắn không định ra tay vì hắn cảm giác được An Chia đang đi tới hướng này. Hắn quyết định nhẫn nại. Dù sao lần này mục đích chính của hắn chính là huấn luyện An Chia nên trừ phi nguy hiểm đến tính mạng còn lại thì hắn sẽ không ra tay. Sau một lúc thì Seri dừng tiếng hét lại sau đó là gục đầu xuống. Sau một lúc thì nàng ngẩng đầu lên nhưng đã có sự thay đổi vô cùng lớn. Lúc này đôi mắt nàng đỏ như máu con ngươi như là mắt mèo. Nàng giơ tay lên nắm vào thả ra sau đó nhìn lên trên trời cười lớn. Ha ha ha ha, mấy ngàn năm rồi, cuối cùng ta cũng hồi sinh. Thiên ma ta lần này sẽ thống nhất thế giới. Mikio, lần này ngươi sẽ không ngăn cản ta được nữa. Ha ha ha ha, lúc này bà lão đi đến trước mặt của Seri sau đó quỳ xuống và nói. Oku tham kiến thiên ma đại nhân. Nghe bà lão nói khiến thiên ma, Seri, hơi ngẩn ra sau đó mừng rỡ nói. Là ngươi sao Oku, ngươi vẫn còn sống, vâng, năm đó ta may mắn sống sót được, cũng may năm đó đại nhận không bị tiêu diệt hoàn toàn mà còn dư lại một tia tàn hồn. Ta đã giữ lấy tia tàn hồn đó đi lang thang khắp nơi để tìm người thích hợp để ngài tái sinh. Bà lão tên Oku trả lời lúc này thiên ma mới chú ý tới mấy người còn lại. Hai người Yuki Suzuka và Tobi Hohota lúc này khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì hơi lui lại. Hừ, phế vật, thiên ma hừ lạnh sau đó phất tay một cái. Một cơn lốc xoáy thổi hai người bay đi mất sau đó hắn lại nhìn qua phía của An Chia thì thấy nàng đang đứng khoanh tay nhìn hắn khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì nãy giờ hắn chưa thu lại khí thế của mình. Nên An Chia không hề bị ảnh hưởng khiến hắn cảm thấy An Chia không hề bình thường. Hắn nói, này cô bé, ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ ngày hôm nay ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Vì bây giờ ta đang có hình hài của một nữ nhân nhưng trở thành nam nhân không khó đối với ta. Nghe thiên ma nói như vậy, khuôn mặt An Chia lúc này lập tức nhăn lại. Nàng hướng về hắn lạnh lùng nói, cơ thể của cô ta ngoại trừ papa và mama ra thì không có kẻ nào được phép đụng tới. Nói xong sau đó nàng lấy ra một quả cầu màu lục bằng kim loại. Đây cũng là một trong những vũ khí mà Hayase đưa cho nàng. Bà tiện nhân to gan, dám phản kháng thiên ma đại nhân, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nghe thiên ma nói, Oku giật mình vì nàng không hề để ý đến An Chia xuất hiện từ lúc nào. Nhưng khi nàng thấy An Chia muốn phản kháng thì lập tức nổi giận. Nàng lấy ra một cây pháp trượng sau đó hướng về An Chia la lên. Ám ma pháp ám quan. Dưới chân An Chia xuất hiện một ma pháp trận màu đen sau đó toát lên những dòng ma pháp màu đen bao phủ toàn thân An Chia. Hayase thấy vậy cũng chưa ra tay vì hắn biết chỉ nhiêu đó là chưa đủ để tổn thương An Chia. Quả nhiên lúc này giọng An Chia vang lên. Thời gian ma pháp đảo ngược hư không? Trên bầu trời xuất hiện một cái ma pháp trận sau đó ma pháp bao phủ xung quanh lập tức được thanh tẩy. An Chia xuất hiện với khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn. Hayase thấy vậy thì lập tức vỗ trán. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hắn và Layla và Lucy ra thì An Chia rất ghét người khác chạm vào cơ thể nàng. Mà đòn ma pháp vừa rồi không chỉ chạm vào mà còn là chạm vào toàn thân của nàng nữa. Có lẽ là sẽ hủy gần một nửa hòn đảo đi à, Hayase cười khổ nói lúc này An Chia ném quả cầu lên cao sau đó chắp hai tay lại và hô lên. Thời gian ma pháp diệt chủng, từ trong quả cầu xuất hiện một ma pháp trận màu vàng. Thiên ma có thể cảm nhận được một tia uy hiếp từ ma pháp trận đó. Điều này khiến hắn giật mình không thôi. Nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng thì từ ma pháp trận đó chiếu một tia sáng thẳng xuống dưới. Bụp, vô cùng yên lặng, sau khi tia sáng chiếu xuống thì toàn bộ ngọn núi không một tiếng động mà biến mất. Lúc này An Chia đang đứng trên quả cầu lơ lửng trên không và nhìn xuống dưới hư lạnh. Bỗng nhiên có một đôi tay đưa ra ôm nàng lại, An Chia chuẩn bị bộc phát thì phát hiện một mùi cơ thể quen thuộc sau đó nhìn lại người đang ôm nàng thì vô cùng vui mừng vì người ôm nàng lúc này là Hayase. Pop, hắn dùng ngón tay búng nhẹ vào trán nàng, đau, nàng bụng trán lại sau đó phồng má trông vô cùng đáng yêu. Nhà đầu này, ta đã nói là không nên xài chiêu đó tùy tiện mà. Lần này ngươi chẳng những sử dụng mà còn sử dụng với phạm vi lớn nữa. Sau khi về nhà ta nhất định phải phạt ngươi. Hayase tức giận nói nghe Hayase nói vậy An Chia chẳng những không sợ mà còn cười vui vẻ. Hayase thấy vậy thì khó hiểu hỏi. Ngươi chả lẽ không sợ ta phạt sao? Ta không sợ vì ta biết papa sẽ không bao giờ mạnh tay với ta à. An Chia cười nói nghe vậy Hayase hơi sững sờ sau đó cười khổ. An Chia nói đúng đó là hắn không nỡ ra mạnh tay với các nàng được đôi khi hắn thấy và Layla phạt các nàng thì hắn thấy đau lòng vô cùng. Hắn đưa tay xoa đầu nàng. An Chia cũng vô cùng hưởng thụ. Sau đó Hayase đưa tay ra như nắm lấy thứ gì đó và kéo lên. Bỗng nhiên từ phía dưới ngọn núi lúc đầu có một bóng người bay lên. Người này chính là thiên ma trong cơ thể Seri. Hắn lúc này trông vô cùng chật vật. Hắn hướng về Hayase và An Chia hét lên. Rốt cuộc các ngươi là ai? Các ngươi không thể nào là đám thiên sứ kia được. Nhưng người phụ nữ đó lại có thể sử dụng sức mạnh của sáng thế thần đó là thời gian ma pháp. Nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Nghe hắn nói như vậy Hayase lập tức cười lạnh và nói. Chả phải vừa rồi ngươi đã tự trả lời rồi sao? Nghe Hayase nói như vậy hắn lập tức nghĩ đến điều gì? Sau đó hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hai người định nói gì đó nhưng lập tức có hàng trăm gai nhọn bằng kim loại đâm vào cơ thể của hắn. Hồn kim, một thứ kim loại vô cùng kỳ lạ có thể tấn công linh hồn. Đây là thứ quái quỷ gì? Đau quá, thiên ma vô cùng đau đớn hét lên thảm thiết. Sau một lúc thì hắn im bặt Hayase cho cái xác bay lại gần kiểm tra thì thấy toàn bộ tà khí trong cơ thể Seri đã được loại bỏ. hắn đưa Seri và Anchia xuống dưới đất sau đó hướng về Anchia nói. Anchia, hồi phục cho nàng, Anchia nhìn vô cùng không tình nguyện nhưng Papa đã lên tiếng thì nàng nhất định phải nghe theo. Nàng đưa quả cầu lại gần Seri, thời gian ma pháp phục hồi, toàn bộ thương thế trên người Seri từ từ lành lại. Không, phải nói là trở về như lúc đầu. Sau một lúc thì Seri mở mắt ra sau đó ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy Hayase và Anchia đang đứng đó nhìn mình. Thấy người lạ nàng hơi giật mình sau đó nghĩ đến điều gì đó và kiểm tra cơ thể mình. Sau một lúc nàng không hề thấy cơ thể mình có gì dị dạng cả thì lẩm bẩm. Chả phải vừa rồi ta bị hiến tế để hồi sinh cho thiên ma sao? Sao bây giờ ta lại ở đây? Thiên ma đã bị bọn ta tiêu diệt. Giờ ngươi đã tự do. Hayase nghe nàng lẩm bẩm thì cười nói. Cái gì, ngươi nói thật chứ? Seri không tin hỏi lại ta nói hoàn toàn là sự thật. Thiên ma và bà già kia đã bị bọn ta giết hết. Sau khi nghe Hayase xác nhận thì Seri thất thần sau một lúc thì nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Nàng khóc thật lớn, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra lau nước mắt cho nàng. Nàng giật mình nhìn lại thì thấy Hayase đang lau nước mắt cho nàng. Hayase nhìn nàng và nói, được tự do ngươi phải vui mừng mới đúng chứ? Sao lại khóc sướt mướt như thế? Nghe Hayase thì lúc này Seri mới phản ứng lại thì phát hiện tư thế hai người khá là mập mờ sau đó nhanh chóng đứng dậy lui ra xa. Khuôn mặt nàng lúc này đã hoàn toàn đỏ lên. Thấy vậy Hayase cười cười sau đó lấy ra một cái túi ném cho nàng. Nàng chụp lấy nó định quay lại thì thấy Hayase và Anchia đã bay đi. Nàng chỉ kịp nhìn thấy trên lưng áo của Hayase có huy hiệu của một công hội nào đó. Nàng mở túi ra thì phát hiện trong đó có rất nhiều vàng. Nàng ôm cái túi vào lòng sau đó đỏ mặt nói, ngày hôm nay ta sẽ mãi ghi nhớ. Ta sẽ dùng cả cuộc đời này trả nợ cho ngươi. Sau đó nàng cũng xoay người rời đi. Hayase và Anchia sau khi rời khỏi thì đi đến gặp dân làng để bàn giao nhiệm vụ. Phần thưởng là một số tiền cùng với một chiếc chìa khóa cung hoàng đạo. Sau đi lấy phần thưởng thì Hayase và Anchia lập tức trở về. Hai ngày sau, Hayase và Anchia cuối cùng cũng về tới công hội. Lúc này hai người đang đứng trước cửa công hội. Khi Hayase định mở cửa công hội ra thì cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra sau đó là một bóng người bay ra ngoài. Hayase nhìn kỹ lại thì thấy đó là Nasu sau đó hắn nhìn vào trong thì thấy mọi người đang đánh nhau ầm ĩ, thấy như vậy thì hắn mỉm cười. Đây mới chính là Fairy Tail A, hắn và Anchia đi vào trong công hội. Hắn thấy Makarov đang ngồi uống bia trên quầy bar thì lại gần. Thấy Hayase và Anchia thì Makarov hô lên. Chào mừng các ngươi đã về. Nhiệm vụ thế nào rồi? Nghe vậy Hayase và Anchia đều ngồi xuống có ta đương nhiên là hoàn thành rồi. Hayase tự tin nói sau đó quay sang Mira đang đứng lau cốc bên cạnh nói. Mira, Chan, mấy ngày không gặp ta rất nhớ ngươi à, ngươi có nhớ ta không? Nghe Hayase nói như vậy thì Mira lập tức dừng việc trong tay lại sau đó cúi người xuống và tiến lại gần Hayase quyến rũ nói. Hayase, mấy ngày qua ta rất tưởng nhớ ngươi à, liệu tối nay ngươi có muốn đi đâu đó với ta hay không? Khuôn mặt nàng càng lúc càng gần với Hayase. Hayase hơi giật mình với cách ứng xử của Mira vì theo hắn nhớ Mira không bao giờ chủ động làm những hành động. Như vậy, quả nhiên hắn cảm thấy một luồng sát khí vô cùng nồng nặc bên cạnh. Hắn quay đầu qua thì thấy Eza đang ngồi bên cạnh với thanh kiếm trong tay. Thì ra nãy giờ hắn không hề để ý tới Eza đang ngồi bên cạnh mà đi vẻ vàn Mira. Hắn quay lại thì thấy Mira nở một nụ cười như kế hoạch đã thành công. Lúc này Anchia đi đến nói vào tai hắn. Papa, việc ngươi gây ra thì ráng mà giải quyết đi. Ta đi kiếm Lucy chơi đây. Thấy con gái cũng nói như vậy khiến Hayase cười khổ sau đó hắn đến ngồi bên cạnh Eza sau đó ôm nàng vào lòng và nói. Được rồi, cho ta xin lỗi à. Ngươi có lỗi gì đâu chứ. Chỉ là ta không được người ta nhớ đến mà thôi. Eza giận lẫy nói cho ta xin lỗi mà. Vừa rồi không để ý đến ngươi là lỗi của ta à, Hayase năn nỉ nói hứ. Eza không để ý đến hắn mà tiếp tục ăn bánh ngọt. Thấy vậy hắn cười khổ không thôi. Sau đó hắn tiếp tục dỗ ngọt nhưng Eza vẫn không quan tâm đến hắn. Kết chương.